Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1077, khu kiếm ý. Tàng Hư Lạp Di, Hứa Dương hoàn toàn có thể lý giải. Ở man hoang thời đại, Huyền Thiên Thượng Đế bị rất nhiều dị tộc cho rằng tà ma đại địch. Ngày đó con mắt tộc công chúa lại cùng Huyền Thiên Thượng Đế tư thông. Này ở dị tộc xem ra, tuyệt đối là không thể tha thứ. Thanh đồng bàn tiếp tục đùng đùng đánh chữ. Huyền Thiên Thượng Đế chạy tới thời điểm đã chậm. Cái kia tiểu nương tử khí huyết xong thiệt thòi. Còn bị gieo độc môn chú thuật. Mẹ con chỉ có thể bảo toàn một. Mà thiên mục tộc ác độc chỗ liền ở ngay đây. Bọn họ cố ý không có giết chết cái kia tiểu nương tử hoặc là thai nhi. Mà là đêm này tàn khốc lựa chọn để cho tiểu huyền tử tới làm. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lắc đầu, khe khẽ thở dài. Bộ tộc trong lúc đó cừu hận lớn hơn tất cả. Vì đả kích địch thủ, quả nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cuối cùng ở đây thiên mục tộc công chúa dưới sự kiên trì. Nàng lấy tính mạng của chính mình, đổi lấy thai nhi bình an xuất thế. Tiểu huyền tử trong cơn giận dữ, đem chưa kịp chạy mất thiên mục tộc nhân, giết không còn một mống. Hắn ở hết sức đau thương bên trong, có hiểu ra, bởi vậy sáng chế ra này bi ca kiếm thư, liền khắc vào thiên mục tộc tổ địa một mảnh đoạn nhai bên trên. Thì ra là như vậy, cái kia bi ca kiếm thư, thậm chí có như vậy lai lịch, chấm ngoặc kép, Hứa Dương có một tia lý giải, vì sao thiên tri hằng có thể học thành này bi ca kiếm thư. Hóa ra là bởi vì thiên tri quỳnh tử vong. Để hắn có cùng lúc trước Huyền Thiên Thượng Đế gần gũi trải qua. Chạm tới bi ca kiếm thư ý cảnh. Kẻ loài người kia, thiên mục tộc hỗn huyết thai nhi. Phải là thiên tộc tiên tổ. Hứa Dương trong đầu linh quang lấp lóe, lập tức suy đoán đi ra. Hẳn là đi, có điều những này ta sẽ không rõ ràng. Ở tiểu huyền tử ngươi một đời trước lúc tuổi già. Đem ta đặt ở danh châu Ma Uyên. Trấn áp minh tộc chờ mấy chục chi dị tộc bộ tộc. Sau lần đó chuyện tình, ta làm sao biết, thanh đồng bản đánh vần nói. Tuy rằng thiên tộc là Huyền Thiên Thượng Đế hậu duệ, nhưng bọn họ quá mức ích kỷ. Đem Huyền Thiên Thượng Đế di trạch, cho rằng chính mình vật riêng tư. Khắp đại lục truy sát tu hành quá huyền thiên bát cảnh kinh người. Đóng thái hư huyễn cảnh, 10 phần sai. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, Huyền Thiên Thượng Đế là Huyền Thiên Thượng Đế. Ta là ta. Thiên tộc sẽ không bởi vì ta là Huyền Thiên Thượng Đế tái thế. Liền đối với ta lễ kính rất nhiều. Ta cùng thiên tộc đấu tranh. Còn nghĩ tiếp tục kéo dài. Đột nhiên, vẫn nhắm mắt chữa thương Lệ Dương. Bỗng nhiên há mồm phun ra đỏ sẫm máu tươi. Lập tức kịch liệt ho khan. Lệ Dương sư huynh, ngươi ra sao? Hứa Dương chạy lên phía trước. Một bàn tay liên lụy Lệ Dương bả vai. Một luồng huyền lực truyền vào trong đó. Tra xét Lệ Dương tình hình bây giờ. Lệ Dương lắc lắc đầu. Mở mắt ra nói rằng. E sợ không được. Bất luận ta cố gắng thế nào. Cái kia hai đạo vết thương đều không thể khép lại. Mà sức sống của ta. Đã ở không ngừng trôi đi. Hứa sư đệ. E sợ này khô vinh giới. Chính là ta nơi chôn xương. Sư huynh nói cái gì ngốc nói. Hứa Dương cả giận nói, không phải là hai đạo kiếm thương sao? Ta cũng không tin không tốt đẹp được. Thanh đồng bản hơi rung động, hợp lại ra một hàng chữ đến. Tiểu huyền tử một đời trước sáng chế bi ca kiếm thư. Nào có tốt như vậy phá giải. Không hóa giải đi miệng vết thương chiếm giữ bi ca kiếm ý. Là không thể nào khang phục. Hứa Dương nhíu mày. Cột âm thanh tiến hỏi, đến cùng nên làm gì hóa giải? Thanh đồng bản đánh vần nói, hai loại phương pháp, số một, chúng chiêu người cũng học được bi ca kiếm thư, lĩnh ngộ trong đó bi ca kiếm ý, đem dị chủng kiếm ý hóa đi, thương thế tự nhiên khôi phục. Thứ hai, từ phát chiêu người ra tay, thu hồi miệng vết thương bi ca kiếm ý, Hứa Dương cau mày. Này hai loại con đường đều rất mệt khó. Dựa theo thanh đồng bản lời giải thích, muốn học bi ca kiếm thư, liền muốn đến đã từng thiên mục tộc tổ địa, bây giờ thiên tộc bí cảnh bên trong, tìm hiểu cái kia đoạn nhai thời khắc. Trước tiên không nói Lệ Dương có thể không tìm hiểu thành công. chỉ cần là tiến vào thiên tộc bí cảnh, chính là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Loại thứ hai con đường tính khả thi lớn một chút, có điều chặn đánh bại thiên chi hàng, cũng để hắn cam tâm tình nguyện địa triệt hồi bi ca kiếm ý, cũng là khó như lên trời. Bây giờ thương thế, Lệ Dương sư huynh còn có thể kiên trì bao lâu? Hứa Dương tỉnh táo truyền âm cho Thanh Đồng bản hỏi. Dò, chỉ cần sinh mệnh chi lực đầy đủ, tiểu tử này có thể kiên trì rất lâu. Một năm nửa năm cũng không có vấn đề. Thanh Đồng bản đánh vần. Có điều nếu như sức sống toàn bộ trôi đi, đó chính là thần tiên khó cứu. Ta hiểu, Hứa Dương thoáng yên tâm. Hắn đem cái kia một cây ẩn chứa cường thịnh sức sống bảo dược, đưa tới Lệ Dương trong tay. Lệ sư huynh, người cảm giác sức sống trôi đi nhiều lắm, chống đỡ không được thời điểm, liền ăn một miếng lục diệp, có thể bổ sung tính mạng của ngươi năng lượng. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi trị thương. Lệ Dương cười khổ, tình huống của ta, chỉ có ta rõ ràng nhất, đã không có thuốc nào cứu được, cũng không cần lãng phí bảo dược. Tin tưởng ta, ngươi đối với thiên chi hàng thủ đoạn hiểu rõ, không có ta rõ ràng. Hứa Dương lẳng lặng nói rằng, ta nói có thể cứu ngươi, liền nhất định có thể. Lệ Dương nhìn thấy Hứa Dương thần sắc kiên định, trong lòng cầu sinh dục vọng chiếm cứ thượng phong. Hắn trọng trọng gật đầu nói rằng, được, Hứa sư đệ, ta nghe lời ngươi, chỉ có điều, một đường cõng lấy ta, đối với ngươi mà nói quá mức phiền toái. Ta sẽ một chiêu tàng hư lạp di thuật, có thể đem thân thể hư hóa thành vì là ám cực huyền năng bảo châu. Chỉ tiếc chỉ có thể duy trì thời gian một nén nhang. Đón lấy đợi được có thời điểm chiến đấu, ta liền triển khai phép thuật này, trốn ở ngươi trong nhẫn chứa đồ, để tránh khỏi ảnh hưởng ngươi chiến đấu. Hứa Dương gật gù, như vậy thì càng ổn thỏa. Thanh Đồng bản kinh ngạc đánh chữ, tàng hư lạp di thuật, đây chính là ảm diệt chi thể mới có năng lực a. Hứa Dương trong lòng hơi động, ảm diệt chi thể là chỉ một thuộc tính thể chất. Nói cách khác, Lệ Dương là thuần túy ám cực thuộc tính, liền mảy may cái khác thuộc tính đều không có. Cũng đang bởi vì như thế, hắn mới có thể luyện thành chiêu này tàng hư lạp di thuật. Hứa Dương không khỏi nhớ tới, ở Doanh Châu thời điểm, hắn cũng gặp phải hai cái chỉ một thể chất. Một là bổ y đích thực thủy chi thể, còn có một là Hải Vân Viện đồng môn nhan ngọc băng tinh chi thể. Không ngờ ở Trung Châu, hắn lại gặp một, lập tức, Hứa Dương gánh vác lên Lệ Dương, hướng về Khô Vinh giới khu vực hạch tâm bay lượn mà đi. Hắn biết, hết thảy đối với mình nắm giữ tự tin cường giả, đều ở chạy tới khu vực hạch tâm. Thiên Chi Hàng, khẳng định cũng không ngoại lệ. Ta muốn đem Thiên Chi Hàng triệt để đánh bại, sau đó để hắn thu hồi chiếm giữ ở Lệ sư huynh miệng vết thương bi ca kiếm ý, khiến Lệ sư huynh khôi phục. Hứa Dương âm thầm hạ quyết tâm. Dọc theo đường đi, Hứa Dương đánh giết các loại yêu thú, cướp giật thiên địa linh dược, vì là Lệ Dương kéo dài tính mạng. Bởi vì Lệ Dương thương thế, Hứa Dương tốc độ phi hành cũng không có thể quá nhanh. Dần dần, liền rơi vào cái khác chạy tới trung vực cường giả sau khi trải qua mấy ngày phi hành, Hứa Dương gặp phải tu huyền giả số lượng rõ ràng tăng nhanh. Mà những chỗ này xuất hiện yêu thú, thực lực đều có tăng trưởng rõ rệt, thậm chí xuất hiện vô địch huyền vương cấp độ yêu thú. Xé xác xông vào nhân tộc cường giả, tình cảnh máu tanh cực kỳ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.